trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân bất lực, hận bản thân không thể một đao g i ế c c h ế t bọn chúng. Ta cắn mạnh đến rách môi, m á u tươi tràn ra khỏi miệng. Ngay lúc ấy, bỗng vang lên những tiếng phụt phụt. Ta bất giác ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy một màn m á u b á n tung tóe, máu phun thẳng vào mặt tên nam nhân kia. Hắn lau khuôn mặt đầm đìa máu, quay đầu hướng về phía Tiêu Tấn Giật bẩm báo: "Công tử, ả đàn bà này giấu d a o trong người, vừa rồi đã tự cắt cổ c h ế t rồi." Tiêu Tấn Giật hờ hững ô một tiếng, sắc mặt không đổi, nói: "Tiếp tục." Tên kia đáp: "Tuân lệnh." Hắn xoay người lại tiếp tục hành sự. Móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể ghim thẳng vào tim. M á u tuôn xối xả, đau thấu tâm can. Ta trừng mắt nhìn hắn làm nhục t h i t h ể của Lương Xuân Yên. Ta buộc bản thân phải nhìn thật rõ ràng, ghi khắc trọn vẹn cảnh tượng ghê tởm này vào tận đáy lòng. Tiêu Tấn Giật, ta nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như nhai thịt sống, nuốt m á u tươi. "Các ngươi đúng là đáng chết, công chúa." Tiêu Tấn Giật thản nhiên nhún vai: "Ta sớm đã nói rồi, ta ghét nhất là phí phạm thời gian. Hồng trần vô định, ngươi xem, giờ chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi sao? Trước đó, dù tra tấn thế nào, Lương Xuân Yên vẫn cắn răng chịu đựng, sống c h ế t cũng không để bản thân c h ế t đi. Thế mà giờ, chỉ vừa trông thấy ngươi xong, nàng ta lại buông hơi thở cuối cùng. Ngươi nói xem, vì sao lại như thế?" Ta không đáp lời, nước mắt như suối nhỏ lặng lẽ tuôn chảy trên mặt. N g ư c ta chợt nghẹn lại, khí huyết trào lên, ta không kìm được, há miệng phun ra một ngụm m á u tươi. Tiêu Tấn Giật bật ra hai tiếng chậc chậc, rồi từ dưới đất đứng dậy, kéo tay áo lên lau vệt m á u bên khóe môi ta. "Công chúa khí tính cũng thật lớn, chỉ mới đứng ngoài cuộc mà đã tức đến mức thổ huyết. Nếu chuyện này xảy ra trên thân công chúa, e rằng giận quá mà c h ế t cũng nên." "Phi." Ta nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt hắn. Tiêu Tấn Giật nheo mắt lại, ánh nhìn lóe lên sát ý lạnh lẽo. Ngay lúc đó, có một tiểu đồng vội vàng chạy tới, khom lưng bẩm: "Công tử, đại nhân nhờ ta truyền lời, Trấn Bắc Vương đã rời đi, xem ra chỉ là ứng phó qua loa." Tiêu Tấn Giật nghe vậy liền nở nụ cười mãn nguyện: "Biết rồi." Tiểu đồng cúi đầu lui xuống, vẻ mặt Tiêu Tấn Giật giãn ra, đưa mắt nhìn ta, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, công chúa và tam hoàng tử xưa nay cũng chẳng mấy thân tình. Hắn đã đích thân đến đây một chuyến, coi như đã nhân nghĩa vẹn toàn rồi. Công chúa chẳng lẽ còn trông đợi hắn vì tìm người mà lật tung cả Lương phủ sao?" Ta cụp mắt, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười chua chát. Ta chưa từng ôm hy vọng như vậy. Tiêu Tấn Giật không nói gì, hắn nhìn ta một hồi, chợt lên tiếng: "Thuở nhỏ, bọn con cháu thế gia thường hay giễu cợt ta sau lưng, nói ta là lùn mà đội mũ cao, gà trống gắn lông chim. Có lần ta theo phụ thân vào cung dự yến tiệc, ai ai cũng lấy ta ra làm trò đùa, duy chỉ có công chúa chưa từng nói một lời châm chọc. Cảnh Hòa công chúa còn muốn ép người nói vài câu, người giả vờ ngốc nghếch, bảo mình cũng lùn, người còn nói Tiêu đại nhân thân hình cao lớn như thế, Tiêu Tấn Giật sau này nhất định cũng sẽ cao, chỉ là lớn chậm hơn người ta một chút mà thôi." Nói đến đây, Tiêu Tấn Giật bất chợt bật cười, sau đó lại nói tiếp. Khi ấy ta coi lời người như châm ngôn mà sống, hằng mong một ngày bản thân có thể cao lên thật sự. Nhưng rốt cuộc, lời an ủi cũng chỉ là lời dối trá mà thôi. Làm sao có thể tin thật được? Phụ thân không ưa dáng vóc thấp bé của ta, nhưng lại hài lòng vì ta lòng dạ độc ác. Hắn dừng lại, nụ cười dần tắt, thay vào đó là vẻ âm trầm lạnh lẽo như mây đen phủ kín. Công chúa, ta không muốn dùng hình với người. Chỉ cần người nói cho ta biết bức thư ấy giấu ở đâu, ta sẽ cho người được C-H-E-T một cách thống khoái. Tuyệt đối không để người phải chịu khổ. 14 ta không nói một lời. Tiêu Tấn Giật bất đắc dĩ thở dài. Công chúa sao phải cố chấp đến vậy? Nói cho cùng, họ Thiệu hay Lương Xuân Yên có liên quan gì tới người? Nếu hôm nay kẻ chịu nhục chính là người thì sao? Cho dù người đem bức thư kia dâng lên trước mặt thánh thượng thì có ích gì? Thế nhân sẽ chẳng ai vì người một mình mạo hiểm mà tán dương dũng khí, cũng chẳng ai vì người tra ra chân tướng mà khâm phục cốt cách thanh cao của người. Bọn họ chỉ xem người là miếng thịt thối bị người ta vứt bỏ, như ruồi như dòi kéo đến, dùng lời lẽ độc ác nhất để nhục mạ, để giễu cợt, để cười chê. Công chúa, người nên hiểu rõ, sống mà không lọt được vào mắt thế gian chính là nỗi khổ lớn nhất đời người. Ta bỗng ngẩng đầu, hỏi hắn, Tiêu Tấn Giật, ngươi có biết vì sao ngươi sinh ra thân hình thấp bé không? Hắn mím chặt môi, dường như đoán được ta sắp buông lời cay độc, sắc mặt liền trầm xuống trước. Ta bật cười, trong mắt ánh lên tia độc lạnh, cố ý chọn lời đau nhất để đờ vào hắn. Bởi lũ chuột nhắt sống nơi tăm tối vốn không xứng cao lớn. Người trời sinh đã bị khinh miệt, chỉ nên làm kẻ lùn mà thôi. Công chúa, nếu là ta, sẽ chẳng dại gì buông lời sắc sảo chỉ để thỏa mãn lúc này. Vì giận dữ, gân xanh vốn chẳng rõ nơi cổ hắn liền nổi cộm, tím đen như sắp nổ tung, theo nhịp thở phập phồng dữ dội. Ta nhìn thấy, trong lòng chỉ thấy sảng khoái, nhưng sảng khoái chưa được bao lâu, hắn rút roi ra, quất thẳng lên người ta. Chiếc roi ấy có móc nhọn, mỗi lần vung xuống, rút ra sẽ kéo theo cả mảng thịt. Ta đau đến thét lên, mỗi một roi hắn đánh, hắn lại đếm một tiếng. Cách chương.